Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên muốn làm gương tốt, tất nhiên mẫu đơn sư tỷ các nàng đều làm vị hôn thê ta, ngươi cũng làm vị hôn thê ta như thế nào? Thần vẫn như cũ lần nữa chính là đau một cái, đưa tay che che ngực miệng, nói e chẳng ra sao cả, bản sư tỷ cũng không nguyện ý. Tính cách ôn nhu nàng, chẳng lẽ nói ra một câu cự tuyệt. Chủ yếu là yêu cầu này quá phận. Mặc dù là thân cận sư đệ, nhưng mới lần thứ nhất gặp mặt, liền muốn để cho nàng làm vị hôn thê của hắn. Tôn Thiên lại cười nói e sư tỷ, tất nhiên không làm vị hôn thê, vậy trước tiên từ bạn gái đi lên tốt. Ngược lại sư tôn để cho ta giúp ngươi hồng trần luyện tâm. Hồng trần luyện tâm chính là yêu đương, bây giờ lên, ngươi chính là bạn gái của ta. Chương 694, phân thân vẫn là bản tôn. Trùng phản diện vô sĩ đứng lên, không phải là người. Thần vẫn như cũ trợn to hai mắt. Bởi vì sư tôn bế quan, nàng không cách nào chứng thực, cũng không biết Tôn Thiên nói hồng trần luyện tâm là thực sự hay là giả. Nhưng hắn nhanh như vậy, liền muốn để cho nàng làm bạn gái. Thần vẫn như cũ nói, ghê cái này, sư đệ, quá nhanh. Nếu không thì để cho ta lại suy nghĩ một chút. Cân nhắc cái gì nha? Vẫn như cũ sư tỷ, ngươi bây giờ chính là trở thành bạn gái. Tôn Thiên mười phần vô sĩ nói, tiếp lấy trong lòng hơi động, từ trong hệ thống hối đoái ra một bó to đỏ rực hoa hồng, đưa cho thần vẫn như cũ, nói, ghê sư tỷ, bó hoa này tặng cho ngươi. Thần vẫn như cũ có chút mộng, bất quá nhìn xem đỏ rực hoa hồng, không nhịn được bị hấp dẫn. Hoa này thật dễ nhìn, cánh hoa kiều diễm ướt át, tổng cộng có 99 đóa nhiều. Thần vẫn như cũ theo bản năng nhận lấy. Lại nhìn Tôn Thiên anh tuấn như thần vương khuôn mặt, thần vẫn như cũ lại có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Đinh! Ngươi tiễn đưa thần vẫn như cũ một chùm nồng tình hoa hồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thần vẫn như cũ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, dạng này cũng có thể. Tôn Thiên thuận tay ôm chầm thần vẫn eo nhỏ, nói tiếp y vẫn như cũ sư tỷ, tới. Cho ta hôn một cái. Cái gì, không, ngô. Ôm hoa hồng đỏ đại sư tỷ thần vẫn như cũ lại bị Tôn Thiên thân vừa vặn. Nàng nghĩ đẩy ra Tôn Thiên, nhưng căn bản làm không được. Tương phản. Đến từ phần môi chưa bao giờ có cảm giác, để cho nàng hết sức thoải mái. Đinh. Ngươi hôn lấy thần vẫn như cũ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thần vẫn như cũ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trùng phản diện ép buộc để cho đại sư tỷ thần vẫn như cũ làm bạn gái mình. Mặc dù bá đạo, nhưng kết quả rất không tệ. Có thể đại thánh nữ thần như cũ tại đối mặt bá đạo đệ nhất nữ đế lúc, nhẫn nhục chịu đựng đã quen. Khi Tôn Thiên hiện ra bá đạo một mặt, nàng sau đó ý thức ngoan ngoãn theo. Bất quá, Tôn Thiên biết, cái này ngoan ngoãn theo chỉ là tạm thời, khi thần vẫn như cũ kịp phản ứng lúc, có thể vẫn sẽ cự tuyệt mình. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên lôi kéo thần vẫn như cũ bước ra bí cảnh. Lập tức, hắn lại lôi kéo tay của nàng đi tới từng tòa thánh phong, bái kiến 8 vị nữ đế, đồng thời đem đại thánh nữ thần vẫn như cũ làm bạn gái mình chuyện, nói cho các nàng. 8 vị nữ đế kinh ngạc không thôi. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, U Ngà Ngưng không nhịn được còn có chút ghen. Bất quá, nữ đế sư tôn thân phận, vẫn là để các nàng cùng một chỗ chúc phúc nghịch đồ cùng đại thánh nữ thần vẫn như cũ sư điệt. Đi theo Tôn Thiên cùng nhau thần vẫn như cũ lại đỏ mặt, lại không còn gì để nói. Lúc này mới một ngày thời gian, thân phận của nàng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Tôn Thiên đang định lôi kéo thần vẫn như cũ cùng một chỗ tắm suối nước nóng, thêm một bước tăng tiến hai người cảm tình. Lúc này, có một thanh âm từ trong trấn thần tháp mà đến. Là Lâm Nguyệt Tiên, hướng hắn bẩm báo trấn thần tháp bên trong tin tức. Nguyệt Tiên, ta đã biết, ta lập tức tới. Tôn Thiên hướng Lâm Nguyệt Tiên truyền âm. Thần vẫn kinh ngạc nói, ê sư đệ, đã xảy ra chuyện gì sao? Tôn Thiên cười cười, nói, y không có gì, vẫn như cũ sư tỷ, ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta lập tức trở về. Tiếp đó cùng ngươi cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Ai muốn cùng ngươi tắm suối nước nóng? Thần vẫn như cũ đỏ mặt, nhẫn nhục chịu đựng nàng, trong đầu nhịn không được não bổ ra cùng Tôn Thiên cùng một chỗ tắm suối nước nóng hình ảnh. Quá thẹn. Tôn Thiên lại gọi tới hai cái bạch y tiểu tỷ tỷ phục thị thần vẫn như cũ. Mà chính hắn tiến nhập trong trấn thần tháp. Tôn Thiên xuất hiện tại tầng thứ 10 trong tháp, tiếp lấy, nghe được tiếng nổ thật to từ ngoài tháp truyền đến. Tôn Thiên còn gặp được Lâm Nguyệt Tiên, trực tiếp hỏi, Nguyệt Tiên, vì cái gì bảo ta đi vào? Lâm Nguyệt Tiên dung mạo mỹ lệ, khí chất như tiên, hướng Tôn Thiên cung kính nói, yêu chủ nhân, bọn hắn đánh rất lâu, bây giờ chết rất nhiều người, thuộc hạ lo lắng tràn diện mất khống chế. Ân. Tôn Thiên gật đầu. Bởi vì Tôn Thiên là trấn thần tháp chủ nhân, biết được trấn thần tháp chuyện phát sinh. Hắn sở dĩ không có ngăn cản, là hệ thống cho nhiều lắm. Từ Diệp Toàn cùng người khác thiên mệnh xung đột bắt đầu đến bây giờ, Tôn Thiên liền kiếm lời 200 vạn tích phân. Nếu như, không phải mỗi ngày thông qua trấn thần tháp soát tích phân có hạn mức cao nhất, mà Lâm Nguyệt Tiên lại tìm chính mình. Tôn Thiên còn thật sự vui lòng, bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Ngươi ở lại chỗ này, ta đi xử lý. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, tiếp lấy bước ra trấn thần tháp, nhìn tiếp đến trong tháp đại chiến. Chính là Thanh Nhi cùng Hoang Thiên Đế. Bây giờ, Hoang Thiên Đế bằng vào đại chiêu huyễn hóa ra từng tôn Thanh Nhi, tổng cộng 4 tôn Thanh Nhi cùng hắn cùng một chỗ, công kích tới Thanh Nhi. Nhưng mà, cái này vẫn không có đánh bại Thanh Nhi. Nhưng mà, đại chiến ở trong, năng lượng kinh khủng dư ba khuếch tán ra, liền để dưới bầu trời thiên mệnh nhóm, nhao nhao chết. Tôn Thiên thần thức quét một chút, lại có mấy chục vạn thiên mệnh, tại cuộc chiến đấu này trong dư âm chết đi. Còn có không ít thiên mệnh nhóm run lẩy bẩy. Thiên mệnh nhóm cũng chia cấp bậc. Rõ ràng cùng Thanh Nhi, Hoang Thiên Đế cái này cấp bậc cường giả so sánh, bọn hắn quá yếu. Trên bầu trời, Hoang Thiên Đế mang theo 4 tôn huyễn hóa ra tới Thanh Nhi, cao cao tại thượng nói, kệ Thanh Nhi, đầu hàng đi. Không đầu hàng nữa, ta chỉ có thể huyễn hóa càng nhiều Thanh Nhi. Ngươi không ngăn nổi. Thanh Nhi cười, nói, kệ thì ra, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Bất quá xem ra cũng là như vậy. Nhắc tới cũng nực cười, ngươi huyễn hóa ta một tôn lại một tôn phân thân, lại ý đồ đánh bại ta bản tôn. Thực sự là có ý tứ. Cái gì bản tôn? Hoang Thiên Đế nhíu mày, không hiểu. Tiếp lấy hắn lấy cường đại pháp hướng Thanh Nhi nhìn lại. Phút chốc, Hoang Thiên Đế trầm mặt, trước mắt tồn tại, lại thật là một tôn phân thân. Hoang Thiên Đế sắc mặt lập tức ngưng trọng, nói, ngươi là phân thân, vậy ngươi bản tôn ở nơi nào? Ở chỗ này. Thanh Nhi nhàn nhạt mở miệng, hai mắt dần dần trở nên băng lãnh, vẫn là đạo nhân ảnh này, thế nhưng là trên thân phun trào ra gấp 10 lần so với trước đây khí tức. Nàng thanh sắc váy cũng tại bây giờ đã biến thành váy trắng, trên thân tản ra hung ác khí tức. Liền phản phất phiền chán số chẳng thế giới, muốn một kiếm đồ thế giới này. Nàng mắt lạnh lẽo nhìn phía Hoang Thiên Đế, vô địch khí thế tản mát ra, kiếm trong tay chỉ hướng Hoang Thiên Đế, ghê tốt, Hoang Thiên Đế, ta vô địch. Ngươi tùy ý. Ai dám nói vô địch, cái nào dám nói bất bại. Dù là ngươi bản tôn tới, như cũ nghiền ép ngươi. Hoang Thiên Đế lạnh lùng hừ một cái, nắm chắc quả đấm, mệnh lệnh huyễn hóa mà ra 4 vị Thanh Nhi thẳng hướng người trước mắt. Nhưng nữ tử váy trắng cười lạnh, giơ tay lên bên trong kiếm, một kiếm vết ra. Xuy xuy xuy xuy. Oanh. Kèm theo ánh kiếm màu xanh đảo qua, 4 đạo thẳng hướng bóng người của nàng trực tiếp nổ bể ra tới. Cái gì? Hoang Thiên Đế giật mình. Dưới bầu trời, tất cả quan tâm một trận chiến này người, toàn bộ chấn kinh. Còn tưởng rằng, Thanh Nhi sớm đã bị dồn đến cực hạn. Thật không nghĩ đến còn có thể lần nữa trở nên mạnh mẽ, trở nên khủng bố như thế. Hoang Thiên Đế thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, nhưng không có từ bỏ. Mạnh hơn chiêu số thi triển mà ra. Tha hóa tự tại, hắn hóa. Hắn muốn huyễn hóa ra trước mắt nữ tử váy trắng. Bắt đầu, nữ tử váy trắng hình dáng vừa mới hiện ra. Một đạo kiếm quang trực tiếp chém xuống, quanh một tiếng, hư ảnh trực tiếp nổ bể ra tới. Chương 695, 10 tầng ban thưởng. Tốt, kết thúc. Nữ tử váy trắng chậm rãi mở miệng, lần nữa chém ra một kiếm, thẳng hướng Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế con ngươi co rụt lại. Hắn muốn né tránh. Nhưng tất cả đường lui đều bị phong kín. Dù là hắn vận dụng thời gian pháp tắc, nghĩ bước vào cổ kim cùng tương lai đều không dùng. Bởi vì, một kiếm này đồng dạng chém về phía cổ kim cùng tương lai. muốn đem mỗi một cái thời gian chiều không gian hoang thiên đế khóa chặt. Oanh! Một kiếm rơi xuống, giống như số chẳng vũ trụ đều ở đây một kiếm hiệp hủy diệt. Trấn thần tháp chấn động kịch liệt, năng lượng kinh khủng dư ba bao phủ mở ra, tất cả thiên mệnh chi tử đều bị nhấc lên bay ngược. Còn có thiên mệnh chi tử, trực tiếp ở giữa không trung mất mạng, hóa thành tro tàn. Từng vị thiên mệnh chi tử hoảng sợ không thôi. Nhưng dù cho như thế, tại ổn định thân thể sau, tất cả mọi người bọn họ đều ngẩng đầu nhìn phía bầu trời phương hướng. Ở nơi đó bụi mù đang chậm rãi tiêu tan. Trên trời cao, đầu tiên lộ ra nữ tử váy trắng thân thể, dung mạo tuyệt sắc, tay áo bay lên, hoàng mỹ dáng người không nhiễm trần thế, giống như dưới thần nữ phàm. Nàng nắm lấy một thanh kiếm, mũi kiếm chỉ hướng phía trước, thân kiếm chung quanh bụi mù cũng tại từ từ tiêu tan. Ngay tại tất cả mọi người cho là Thanh Nhi trước mặt lại là một mảnh xương máu lúc, lại thấy được một cái tay, giữ tại trên mũi kiếm. Chúng thiên mệnh ngạc nhiên. Tiếp lấy, bụi mù tiến một bước tiêu tan, lộ ra Cửu Dương Thánh Tử mặc Cửu Long Tiên Bào thân thể. Hắn dung mạo anh tuấn như thần vương, trong tay nắm nữ tử váy trắng kiếm. Phía sau hắn là Hoang Thiên Đế bóng người, thần sắc khó có thể tin. Ngươi ngăn đón ta. Nữ tử váy trắng sắc mặt khó coi nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên cười nhạt nói e không sai biệt lắm, thu tay lại a. Đám người này đã thương anh ta, lấy cái gì kết thúc? Ngươi tránh ra, không để liền ngươi một nhóm mà chết. Nàng sát khí ngút trời, nhưng Tôn Thiên cười, nói e không hổ là ngươi. Bất quá ngươi giết ta không được. Đừng không phục, nếu ngươi không tin, cùng ta đánh cược như thế nào? Nữ tử váy trắng lạnh lùng nói e đánh cược gì? Tôn Thiên đạo e liền đánh cược, ngươi toàn lực ứng phó đều rút không ra chui kiếm này. Nếu như ngươi làm được, ngươi muốn giết bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Ta còn phóng ngươi cùng ca ca của ngươi, rời đi trấn thần tháp. Nhưng nếu như thất bại. Nữ tử váy trắng cao mày nói ê như thế nào? Tôn Thiên đạo ê nếu như thất bại, vậy ngươi liền tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ta. Ta nhường ngươi hướng về đông, ngươi liền hướng đông. Không có ta mệnh lệnh, ngươi không được tùy ý sát lục. Đương nhiên, ca của ngươi thương, ta sẽ đem hắn chữa trị xong. Nữ tử váy trắng nhìn một chút bầu trời phía dưới thụ thương Diệp Toàn. Khi biết Diệp Toàn lúc bị thương, nàng liền động tới lực lượng của nàng, vì hắn trị liệu thương thế. Thế nhưng là, trong cái này thần tháp này, hình như có một cổ sức mạnh thần kỳ ngăn trở nàng, làm nàng không cách nào dùng cường đại thủ đoạn trị liệu thương thế. Điểm này, nàng kỳ thực đã sớm biết, bởi vì những cái kia thụ thương thiên mệnh cũng không cách nào bằng vào lực lượng của mình tùy thời trị liệu thương thế. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nữ tử váy trắng mở miệng, vì ca ca, nàng đón nhận đánh cuộc này. Tiếp lấy một cổ lực lượng kinh khủng, từ trên người nàng khuếch tán ra. Quần nàng màu sắc, cũng tại bây giờ biến hóa. Từ váy trắng, đến váy đen, đến váy đỏ, lại đến váy trắng. Mỗi biến hóa một loại màu sắc, khí tức của nàng đều biết gấp mấy lần trưởng thành. Biến thành váy trắng thời điểm, khí tức của nàng cơ hồ là sớm nhất gấp trăm lần, nhưng vẫn như cũ không có đem kiếm từ Tôn Thiên trong tay rút ra. Thẳng đến sắc mặt của nàng dữ tợn, váy trắng dần dần đã biến thành huyết váy, một cổ khí tức càng khủng bố từ trên người nàng bạo phát đi ra. Đỉnh đầu của nàng ngưng tụ ra huyết vân, toàn bộ trấn thần tháp không gian đều nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ thiên mệnh đều kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng, váy trắng là Thanh Nhi trạng thái mạnh nhất. Thì ra không phải. Khi Thanh Nhi váy biến thành huyết sắc nháy mắt, mỗi một người tại chỗ trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là, Thanh Nhi nếu muốn giết bọn hắn, không cần dùng kiếm, dù chỉ là một cái ý niệm, liền có thể để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Thực sự là đáng sợ, đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Ta lại có may mắn cùng dạng này người, bị cùng một chỗ tụ ở cái này thần tháp ở trong. Thực lực như thế, Hoang Thiên Đế cũng không là đối thủ. Không biết cổ thành cát như thế nào? Không biết. Nhưng nàng đã khủng bố như vậy, còn giống như là không có rút ra Cửu Dương Thánh Tử kiếm trong tay. Cái này trấn thần tháp chủ nhân, đến cùng đến tầng thứ gì? Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, có đối với Thanh Nhi kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Tôn Thiên. Bọn hắn cũng không biết. Tôn Thiên mượn trấn thần tháp sức mạnh, chỉ coi là cái này trấn thần tháp chủ nhân, thật sự khủng bố như vậy. Nhìn thấy một màn này. Hoàng Thiên Đế, La Phong đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Cho dù là Cổ Thành Các, hô hấp cũng là hơi chậm lại. Nhưng tiếp lấy, trong ánh mắt của bọn họ bắn ra ánh sáng nóng rực. Xem như thiên mệnh ở trong chiến lược Trần nhà tồn tại, bọn hắn tuyệt sẽ không chịu thua. Thanh Nhi, cùng với cái này trấn thần tháp chủ nhân bày ra sức mạnh càng mạnh, bọn hắn càng là hưng phấn, trong nội tâm tràn đầy vô tận đấu chí. Tất nhiên thiên ngoại hữu thiên, vậy thì đạp phá hôm nay. Lại qua một đoạn thời gian, Thanh Nhi trên người váy cởi ra huyết sắc, một lần nữa biến trở về thanh sắc. Cùng một chỗ biến mất, còn có nàng thực lực khủng bố. Nàng nhìn về phía Tôn Thiên, nói ở ngươi thắng. Tôn Thiên gật đầu một cái, thu tay về, tiếp lấy hướng Diệp Toàn phương hướng bay đi. Thanh Nhi nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Nàng từ trước đến nay vô địch, dù là vũ trụ cũng có thể một kiếm diệt chi. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải, vẻn vẹn dùng một cái tay, liền để nàng không cách nào rút kiếm ra tồn tại. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng nhất định sẽ đánh bại hắn, sẽ đem hắn dẫm ở dưới chân. Tại trị liệu xong Tôn Thiên, Diệp Toàn thương thế khôi phục nhanh chóng. Cảm ơn. Diệp Toàn cười khổ hướng Tôn Thiên cảm tạ. Nếu như không phải Tôn Thiên đứng ra, hắn cũng không biết làm như thế nào kết thúc, nhiều ngày như vậy mệnh, đều sẽ bị muội muội giết chết. Nhưng bọn hắn ở trong tuyệt đại bộ phận cùng hắn không có ân oán. Tôn Thiên ngược lại là không quan trọng, nói một câu không khách khí. Tiếp lấy, hắn lại tá trợ trấn thần tháp sức mạnh, đem từng vị chết đi thiên mệnh phục sinh. Ngoại trừ một chút Tôn Thiên đặc biệt yêu thích thiên mệnh, những người còn lại đối với trùng phản diện tới nói, toàn bộ cũng là rau hẹ. Nhưng cho dù là rau hẹ, tại thu hoạch xong bọn hắn khí vận phía trước, Tôn Thiên cũng sẽ không để cho bọn hắn không công chết đi. Sống lại thiên mệnh, nhao nhao cảm kích cái này trùng phản diện. Nhìn xem Sở Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế đều đi tới Tôn Thiên trước mặt, cảm tạ hắn, Đường Sơn mười phần không cam lòng. Cái này Cửu Dương thực sự là cường đại, lại để cho hắn xuất tẩn danh tiếng. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại hắn, tiếp đó từ trong tay hắn cứu ra Tiểu Vũ. Cũng không biết Tiểu Vũ bây giờ thế nào. Hắn cắn răng, Tôn Thiên giống như chú ý tới ánh mắt của hắn, cũng nhìn sang. Tiếp lấy, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười, cười khinh miệt, để cho Đường Sơn thân thể vì đó chấn động. Tôn Thiên lại nhìn phía mười ức thiên mệnh, nói ghê chư vị, ta tuyên bố vòng thứ hai thiên mệnh đại tái. Lần khảo hạch này trước 10 giả, đem tiến vào trấn thần tháp 10 tầng. 10 tầng trấn thần tháp. Âm rơi, tại chỗ thiên mệnh nhóm nhau nhau chấn kinh. Bọn hắn phần lớn người, đều tại trong trấn thần tháp tu luyện qua, biết trấn thần tháp cường đại. Mỗi tăng lên một tầng, ở bên trong tu luyện lấy được càng nhiều chỗ tốt. Trong cái này từ trong Thanh Nhi thực lực khủng bố, cũng có thể nhìn ra một hai. Mà lần này trước 10, có thể tiến vào trấn thần tháp tầng thứ 10 không gian. Đây là bao lớn cơ duyên. Mỗi một vị thiên mệnh cũng vì đó kích động lên. Cổ Thành Các ánh mắt lóe lên, hướng Thanh Nhi phương hướng, nói ệ Thanh Nhi, tới. Đánh với ta một trận. Chương 696 Thanh Nhi đối với Cổ Thành Các. Thanh Nhi, tới. Đánh với ta một trận. Cổ Thành Các âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều nhìn qua, trên mặt của mỗi một người cũng là giật mình thần sắc. Thanh Nhi cũng đã cho thấy khủng bố như vậy chiến lực. Hắn còn muốn cùng đánh một trận. Thanh Nhi mắt lạnh lẽo quét tới, nói ghẻ có thể, vừa vặn còn không có vết sảng khoái. Nói xong, nàng lại nhìn phía Tôn Thi nói ghẻ chính hắn khiêu chiến ta. Giết hắn, không quá phận a. Tôn Thiên lông mày nhảy một cái, trong lòng tự nhủ dám như thế không đem Cổ Thành Các để ở trong mắt, cũng chỉ có Thanh Nhi một người. Bất quá, trùng phản diện xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nói ghê tùy ngươi. Như giết hắn, tùy ý giết. Hảo. Thanh Nhi gật đầu, hướng Cổ Thành Các phương hướng bay đi. Cổ Thành Các chiến ý dâng trào, đến hắn tình trạng này, căn bản không có cảnh giới mà nói. Cái gọi là tế đạo cái gì, với hắn mà nói cũng là tiểu hài tử đồ chơi. Cổ Thành Các lấy tâm linh chi lực ngưng kết 10 chuôi thần kiếm, cùng một chỗ hướng Thanh Nhi chém tới. Mỗi một chuôi thần kiếm ẩn chứa sức mạnh, không thua Thanh Nhi một kích toàn lực. Thanh Nhi mắt sáng lên, kiếm trong tay nâng lên, trực tiếp giết ra. Oanh! Trong chốc lát thiên băng địa liệt. Trấn thần tháp không gian chấn động kịch liệt. Dưới bầu trời rất nhiều thiên mệnh hải nhiên. Còn có tương đương một bộ phận, bị sợ lập tức rời xa chiến trường. Cái này cấp bậc đọ sức, đừng nói trước ai thua ai thắng. Bọn hắn những người này không bị chiến đấu dư ba giết chết, liền tương đối khá. Hoàng Thiên Đế cũng tại nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, tiếp lấy tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Hắn tại quan sát, tại thôi diễn, thông qua phương thức như vậy tăng cường chính mình. Trước đây, hắn bại bởi Thanh Nhi. Lần tiếp theo, hắn sẽ không lại thua. Tôn Thiên nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu, có chút ngoài ý muốn. Cổ thành các tuyệt đối là gặp mạnh thì mạnh tồn tại, cũng không biết, hắn có thể để cho Thanh Nhi thực lực thể hiện ra trình độ nào. Tôn Thiên lại nhìn một hồi, thấy hai người trong khoảng thời gian ngắn, không thể phân ra thắng bại. Hắn liền tại chúng thiên mệnh ánh mắt kính sợ phía dưới, về tới trấn thần tháp không gian. Ở thiên mệnh đại tái vòng thứ hai kết thúc phía trước, hắn phải vào một bước cảm ngộ trấn thần tháp bên trong pháp tắc. Bất quá, trước lúc này, trùng phản diện còn nghĩ là một chuyện khác. Tôn Thiên đi thẳng tới trấn thần tháp tầng thứ 10, tìm tới Lâm Nguyệt Tiên. Chủ nhân! Ngài khỏe lợi hại! Thấy được Tôn Thiên tới, Lâm Nguyệt Tiên lập tức cung kính mở miệng. Vừa rồi, Tôn Thiên ngăn cản Thanh Nhi hình ảnh, khắc ở trong óc của nàng. Vô luận là Hoang Thiên Đế, vẫn là Thanh Nhi tồn tại như vậy, đều không phải là nàng có thể đối phó. Thế nhưng là, chủ nhân lại có thể dễ dàng trấn trụ bọn hắn. Ân, Nguyệt Tiên. Đây không tính là cái gì. Tôn Thiên cười cười, nhìn phía Lâm Nguyệt Tiên tuyệt thế tiên nhan, cùng với cây dáng người, nói tiếp, ngươi biết, ta trở về tìm ngươi tới làm gì sao? Lâm Nguyệt Tiên sững sờ, tiếp lấy lắc đầu, nói, thuộc hạ không biết. Tôn Thiên trên mặt móc ra lướt qua một cái tà mị cười. Tiếp lấy, hắn tự tay nâng lên Lâm Nguyệt Tiên trắng như tuyết cái cằm, nói, hiện tại thế nào, biết chưa? Lâm Nguyệt Tiên hơi sững sờ, lập tức mặt đỏ lên, trong lòng lớn e thẹn nói, yêu chủ nhân, thuộc hạ biết. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tôn Thiên cười hỏi. Thuộc hạ. Thuộc hạ còn không có chuẩn bị kỹ càng. Lâm Nguyệt Tiên mở miệng, mặt càng đỏ hơn. Nàng đi theo Tôn Thiên thời gian không dài, bất quá nghe thấy mắt nhiễm phía dưới, cũng biết Tôn Thiên làm người. Hắn là một cái tùy tâm sở dục, hơn nữa cực độ háo sắc người. Mà nàng tự hiểu mỹ mạo của mình, đối với nam tử tràn đầy lực hấp dẫn, sợ là chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Tôn Thiên cười cười nói, còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền biểu thị nguyện ý phải không? Lâm Nguyệt Tiên mặt đỏ lên, nói y ân, chủ nhân. Bất quá, lại cho Nguyệt Tiên một chút thời gian, có thể sao? Nói xong thời điểm, Lâm Nguyệt Tiên mặt càng đỏ hơn. Nàng là chính đời phong yêu chi chủ, từng lập thệ cả đời không gả. Mặc dù chết qua một lần, còn thành đối phương tôi tớ, nhưng mà nàng thật sự còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem Lâm Nguyệt Tiên bộ dáng, Tôn Thiên cười. Hắn chưởng khống lấy Lâm Nguyệt Tiên sinh tử, dù là bá đạo cướp đoạt thân thể của nàng, Lâm Nguyệt Tiên cũng không phản kháng được. Bất quá, trùng phản diện cũng không thích loại phương thức này. Dù sao, hắn muốn thu được càng nhiều. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên nói, ế có thể, Nguyệt Tiên. Ta cho ngươi một chút thời gian, liền một ngày tốt. Lấy năng lực của ngươi, một ngày hẳn là có thể chuẩn bị kỹ càng. A, cái này. Lâm Nguyệt Tiên ngẩn ngơ. Một ngày nàng làm sao có thể chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù tu luyện không biết bao nhiêu năm, thế nhưng là nội tâm của nàng nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, chưa từng có nói yêu đương, cũng chưa từng có đạo lữ. Thậm chí không để cho bất kỳ người đàn ông nào đụng vào qua thân thể của mình. Tôn Thiên lại không có lại lý Lâm Nguyệt Tiên, trong lòng hơi động, một đạo yểu điệu mà hư ảo nữ tử bóng người từ Tôn Thiên trước mặt huyễn hóa ra tới. Lâm Nguyệt Tiên còn không biết, đây là người nào. Người tới lại tại Tôn Thiên trước mặt quỳ một gối xuống dưới, e mèo ly bái kiến chủ nhân. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói ngay vào điểm chính, e mèo ly, chủ nhân ta đem ngươi gọi đi ra, là dự định phục sinh ngươi. Mèo con nương thân thể khẽ giật mình, ngẩng đầu. Không thể tin nói, ê chủ nhân, đây là thật sao? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ê ta lúc nào từng nói láo. Cái này đối ta tới nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá, cái này phục sinh sau, ngươi cũng không thể tùy tâm sở dục rời đi chỗ này. Đơn giản đem trấn thần tháp hạn chế nói một lần, mèo ly ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ kích động không thôi. Chủ nhân, có thể phục sinh liền đã rất khá. Thuộc hạ không ngại. Ở lại đây cái trong tháp. Chủ nhân thủ đoạn thông thiên, mèo ly tin tưởng, không thể rời đi cũng chỉ là tạm thời. Tôn Thiên Đạo ơi, ngươi muốn như vậy liền tốt. Bây giờ đứng lên, ta phục sinh ngươi. Là, chủ nhân. Mèo Ly gật đầu một cái, từ Tôn Thiên đứng trước mặt đứng dậy. Tôn Thiên giơ tay lên bên trong, hướng mèo con nương phương hướng điểm ra. Lập tức một cổ trước nay chưa từng có dồi dào sinh cơ hóa thành bích lục tia sáng, đem mèo con nương bao vây lại. Từng cổ sinh sức mạnh không ngừng hiện lên. Tiếp lấy, tại mèo con nương giật mình mà ánh mắt kích động phía dưới, nàng hư ảo mà thân thể trong suốt chậm rãi ngưng thực. Làm nắm giữ thực chất xúc cảm thân thể trống rỗng xuất hiện tại Tôn Thiên trước mặt. Làm mèo con nương ngón tay chạm đến chính mình nhẵn nhụi da thịt, nàng thân thể rung lên, thần sắc trở nên trước nay chưa từng có kích động lên. Ta cứ như vậy sống lại. Mèo con nương mở miệng, ngơ ngác nhìn hai tay của mình cùng thân thể, bởi vì quá kích động, trên mặt xinh đẹp chảy xuôi phía dưới vui đến phát khóc nước mắt. Nàng chết nhiều năm như vậy, cuối cùng lần nữa trùng sinh. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y không tệ, Mèo Ly, ngươi sống lại. Quá tốt rồi, cảm tạ chủ nhân. Mèo con nương kích động từ Tôn Thiên trước mặt quỳ xuống, nói tiếp ê chủ nhân, đại ân đại đức, mèo con không biết như thế nào cảm tạ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê mèo con, ngươi đi theo chủ nhân ta lâu như vậy, làm sao lại không biết như thế cảm tạ ta? Mèo con nương hơi sững sờ, tiếp lấy lập tức nghĩ tới điều gì, yêu mị khuôn mặt lập tức đỏ lên. Chủ nhân, mèo con biết. Mèo con nương mở miệng, bởi vì quỳ trên mặt đất, nàng cũng không có đứng lên, chậm rãi bò hướng Tôn Thiên, yêu mị khuôn mặt đỏ kiều diễm ướt át. Nhìn xem nàng, Lâm Nguyệt Tiên khuôn mặt cũng đỏ bừng. Đinh! Ngươi cướp lấy mèo con nương trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Mèo con nương đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Chương 697, bại hoại sư đệ. Tôn Thiên cùng mèo con nương tổng cộng tu luyện 10 ngày. Tôn Thiên không có dừng lại, mèo con nương cũng không dám kêu dừng. 10 ngày sau, Tôn Thiên lại đem hạt giống trong không gian chúng nữ bột cùng hồng nhan kêu đi ra. Bởi vì Tôn Thiên tạm thời đem tầng này trấn thần tháp thời gian tỷ lệ đều trở thành 1:1, căn bản không cần lo lắng thời gian trôi qua. Đắm chìm tại trong tu luyện trùng phản diện không có chú ý tới, tại 10 tầng trấn thần tháp một bên khác, đang bế quan nữ đế đã sớm tỉnh lại. Tại dùng thần thức nhìn thấy bọn hắn lúc, nàng kinh ngạc, tiếp lấy thanh đồng mặt nạ quỷ ở dưới tiên nhan đỏ lên. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Khi Tôn Thiên lần nữa trở lại Cửu Dương Thánh Phong lúc, thời gian mới trôi qua chưa tới một canh giờ. Đại sư tỷ thần vẫn như cũ đang chuẩn bị rời đi, lại cùng Tôn Thiên đụng vào ngực. Thân thể của nàng kịch liệt nhán một cái, liền muốn ngã xuống, lại bị Tôn Thiên đỡ. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Tôn Thiên hướng thần vẫn mở miệng. Nhìn thấy Tôn Thiên mặt anh tuấn, cảm nhận được Tôn Thiên trên thân lửa nóng mà để cho người ta thoải mái khí tức, thần vẫn như của mặt đỏ lên, vội vàng từ Tôn Thiên trong ngực tránh ra, nói ghê ta không có chuyện. Tôn Thiên cười nói y không có việc gì liền tốt, sư tỷ liền để ngươi đợi lâu, chúng ta đi tắm suối nước nóng a. A, không được, sư đệ. Đại sư tỷ thần vẫn như của đỏ mặt, vội vàng cự tuyệt. Vừa rồi, nàng suy nghĩ rất lâu, trong đầu còn hiện ra rất nhiều hình ảnh. Nàng cảm thấy, cũng không cần cùng sư đệ phát triển nhanh như vậy, tốt hơn. Nếu như cùng một chỗ tắm suối nước nóng, thân thể đều sẽ bị sư đệ nhìn hết. Thế nhưng là, Tôn Thiên không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Sư tỷ, tại sao không đi? Ta đã kêu Vi Nhi sư muội, Loan Nhi, Mẫu Đơn, Linh Nhi, Mộng Hy, Thanh Tuyết sư tỷ, các nàng đều ở bên kia chờ chúng ta. Ngươi nếu là không đi, các nàng sẽ rất thất vọng. Cái này. Vậy được rồi. Thần vẫn như của mặc dù ngượng ngùng, bất quá cũng không muốn để cho các sư muội thất vọng. Nàng đỏ mặt, đáp ứng, lại cùng Tôn Thiên đi tới Cửu Dương Phong suối nước nóng phía trước. Lúc này, thần vẫn như cũ phát hiện, suối nước nóng trống rỗng. Tôn Thiên trong miệng Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, cùng với Mô Thanh Tuyết đều không có ở đây. Sư muội, các nàng đâu? Thần vẫn như cũ nghi ngờ nói. Tôn Thiên cười nói, sư tỷ chờ, ta gọi các nàng tới. thần vẫn như cũ đầy trong đầu dấu chấm hỏi, sư đệ không phải nói, các nàng đã sớm tới rồi sao? Làm sao còn phải gọi? Tiếp lấy, thần vẫn như cũ ý thức được chính mình có thể bị mắc lừa, sư đệ cố ý lừa gạt mình. Thần vẫn như cũ đối với chính mình im lặng đứng lên. Rõ ràng là đại sư tỷ, nhưng lại bị người sư đệ này đùa nghịch xoay quanh. Bây giờ thần vẫn như cũ muốn đi, bất quá cũng không tiện. Bởi vì sư đệ cũng tại gọi người. Tốt, sư tỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các nàng tới, chúng ta trước tiên xuống nước a. Thần vẫn như cũ lập tức đỏ mặt, nói y cái này không được đâu. Tôn Thiên cười nói, có cái gì không tốt, chúng ta bây giờ là tình nhân, giữa tình nhân cùng một chỗ tắm suối nước nóng rất bình thường. Không tin ngươi chờ chút hỏi một chút Vi Nhi sư muội các nàng, ta cũng thường xuyên cùng các nàng tắm suối nước nóng. Cái này, vậy được rồi. Thần vẫn như cũ do dự, cuối cùng vẫn đáp ứng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thần vẫn như cũ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Nửa ngày sau, theo Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mô Thanh Tuyết tới, thần vẫn như cũ lại chạy. Dù sao, trùng phản diện việc cần phải làm, cũng không phải là chỉ là đơn thuần tắm suối nước nóng. Thần vẫn như cũ còn hối hận, không có thứ trong lúc nhất thời chạy, còn bị chiếm tiện nghi. Nhìn xem thần vẫn như cũ rời đi, trùng phản diện trong lòng lại vui vẻ không thôi. Ngày thứ hai, Tôn Thiên không có đi tìm đại sư tỷ thần vẫn như cũ, mà là hướng Tiên Kiếm Phong phương hướng mà đi. Tiên Liễn tại Tiên Kiếm Phong rơi xuống thời điểm, từng vị trong Tiên Kiếm Phong bạch y tiểu tỷ tỷ lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Còn có một số hạch tâm đệ tử chạy tới nói, nghe nói Cửu Dương Phong tại chiêu thị nữ, các nàng có thể hay không đi báo danh. Tôn Thiên mỉm cười cùng các nàng chào hỏi, lại nói cho các nàng biết, cũng có thể đi báo danh. Hắn sẽ cho mỗi cái thánh phong 100 cái danh ngạch. Lập tức từng vị hạch tâm đệ tử hưng phấn lên, lại hướng Cửu Dương Phong phương hướng y hoặc bát y mà đi. Đối với cái này, Tôn Thiên dở khóc dở cười. Rõ ràng chính mình là trùng phản diện, nhưng các nàng còn cướp làm thị nữ của mình. Tôn Thiên dọc theo đường núi, lên núi đỉnh Vô Tình Thánh Cung phương hướng mà đi. Còn chưa đạt tới Vô Tình Thánh Cung, Tôn Thiên đụng phải một đạo dáng người yểu điệu, mỹ lệ như tiên bóng người. Chính là đệ tam thánh nữ Cơ Hàm Hương. Cơ Hàm Hương nhìn thấy Tôn Thiên mặt đỏ lên, tiếp lấy đi tới Tôn Thiên trước mặt, nũng nịu nhẹ nói, "Ghê Cửu Dương sư đệ, ngươi đã đến. Đem đồ vật trả cho bản sư tỷ." Tôn Thiên vì nhìn thấy Cơ Hàm Hương mà cao hứng, vừa lại kinh ngạc mà hỏi, "Y Hàm Hương sư tỷ, đồ vật gì?" Cơ Hàm Hương khuôn mặt trở nên càng đỏ, "Ghê còn hỏi là cái gì, đương nhiên là nhân gia." "Cái yếm." Ngày đó ngươi trộn nhân gia cái yếm. Tôn Thiên lập tức sững sờ, tiếp lấy nở nụ cười, nói, "Ê sư tỷ, ta nhớ ra rồi. Bất quá, ta bằng bản sự lấy ra, tại sao muốn hoàng? Còn có, đây là vị hôn thê ta sư tỷ đồ vật. Ta cùng vị hôn thê thân mật sau, lưu làm kỷ niệm, không tính trộm a." Cơ Hàm Hương bị Tôn Thiên vô sĩ ngữ nháo cái mặt đỏ ửng, một câu nói đều không nói ra được. Phút chốc, nàng nháy cặp mắt xinh đẹp, cáu mắng, "Ơ ngươi, tên lưu manh này." Tôn Thiên ôm chầm Cơ Hàm Hương thân thể, nói, "Ê sư tỷ, ta nơi nào lưu manh?" Cơ Hàm Hương thân thể rung lên, nhìn một chút Tôn Thiên anh tuấn như thần vương khuôn mặt, ngữ khí mềm nhũn mấy phần, nói tiếp, "Ê ngươi chính là lưu manh, còn đối với người ta đùa nghịch lưu manh." "Ngô." Lời còn chưa dứt, Cơ Hàm Hương liền bị hôn lên. "Đinh." Ngươi hôn lấy Cơ Hàm Hương. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Hàm Hương đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, một lát sau, Tôn Thiên buông ra Cơ Hàm Hương. Tôn Thiên khuôn mặt tuấn tú mang theo thỏa mãn cười. Cơ Hàm Hương lại một mặt xấu hổ, thân thể cũng không có khí lực, tựa vào Tôn Thiên trong ngực. "Sư đệ, ngươi thật là xấu, lại khi dễ người ta." Tôn Thiên cười nói, "Ê sư tỷ, ta khi dễ ngươi làm sao rồi? Ta chỉ muốn khi dễ ngươi, ngươi có nguyện ý hay không, để cho ta khi dễ." "Ngươi thật là xấu." Cơ Hàm Hương tim nhảy loạn, nàng muốn nói nguyện ý, nhưng loại này lời nói, làm sao có ý tứ nói ra miệng. Nàng muốn trốn khỏi cái này trêu cực mình gia hỏa, bởi vì Cơ Hàm Hương nhìn thấy, còn có tận mấy đôi ánh mắt hướng nàng chỗ này nhìn. Thế nhưng là, nàng lại một lần nữa bị Tôn Thiên ôm eo nhỏ. Tôn Thiên cũng chú ý tới ánh mắt chung quanh, nhưng không thèm để ý, cười hướng Cơ Hàm Hương nói, "Hị Hàm Hương sư tỷ, ta dẫn ngươi đi một chỗ." "Địa phương nào?" Cơ Hàm Hương hiếu kỳ mở miệng. Nhưng tiếng nói vừa ra, cảnh tượng chung quanh biến hóa. Phía trước một giây, Cơ Hàm Hương còn tại tiên kiếm trên đỉnh. Nhưng một giây sau, Tôn Thiên mang theo Cơ Hàm Hương đi tới một mảnh tiên khí cuốn quanh thế giới ở trong. Chương 698, đến từ cơ vô tình truyền công. "Sư đệ, đây là địa phương nào?" Cơ Hàm Hương đánh giá chỗ này thế giới, lại nhìn phía cuốn quanh lấy mây mù cung điện. Cho dù là Vân Tiêu Thánh Tông đệ tam thánh nữ, Cơ Hàm Hương cũng cảm nhận được cung điện này bất phàm. Hơn nữa chung quanh tiên khí cuốn quanh, Cơ Hàm Hương thậm chí có một loại ảo giác. Đó chính là, nàng bây giờ, đã không tại Vân Tiêu Thánh Tông ở trong. Tôn Thiên cười cười, đưa tay ôm Cơ Hàm Hương eo nhỏ, nói, "Y Hàm Hương sư tỷ, đây là động phủ của ta bảo không gian." Cơ Hàm Hương lập tức giật mình bưng kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn. "Động phủ bảo, cái này lớn sao?" Nàng hoài nghi mình đang nằm mơ. Đây rõ ràng là một cái thế giới a. "Sư đệ, địa phương lớn như vậy, tại sao có thể là động phủ bảo?" Tôn Thiên cười nói, "Ê, thật sự, không tin, ta mang ngươi đi thăm một chút." "Ân." Cơ Hàm Hương gật đầu một cái, đi theo Tôn Thiên tham quan lên hạt giống không gian. Thế nhưng là, Cơ Hàm Hương càng là tham quan, càng là không thể tin được. Làm sao có thể như thế lớn? Toàn bộ Vân Tiêu Thánh Tông chỗ linh vực đều không trước mắt cái này động phủ bảo, như thế lớn a. Thẳng đến Tôn Thiên đi tới Trung Ương đảo. Thấy được cao mười mấy trượng thế giới thụ mầm non, cảm thụ được thế giới thụ mầm non cường đại mà bất phàm khí tức, Cơ Hàm Hương mới dần dần tin tưởng. Có thể tiếp nhận lấy Cơ Hàm Hương lại đỏ mặt. Bởi vì, nàng còn chứng kiến thật nhiều cô gái xinh đẹp, trên thân đều mặc gợi cảm quần áo. Các nàng cùng một chỗ nhắm mắt ngồi xuống, giống như tại tu luyện. Cơ Hàm Hương không có quấy rầy các nàng, không nhịn được vấn nói, "Ê sư đệ, các nàng là..." "Làm sao mặc là cái gì, ít như vậy?" Tôn Thiên nhìn phía chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sảng Khoái, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt chờ tiểu tỷ tỷ, tiếp lấy hướng Cơ Hàm Hương nói, "Ị Hàm Hương sư tỷ, các nàng mặc cũng là gợi cảm bên trong. Kỳ thực cũng lại vật dụng hàng ngày, bất quá sợ Cơ Hàm Hương không hiểu, không thể làm gì khác hơn là nói gợi cảm bên trong." Nhưng Cơ Hàm Hương vẫn như cũ không hiểu, lại ngoẹo đầu hỏi Tôn Thiên là cái gì. Tôn Thiên không thể làm gì khác hơn là giải thích nữa một lần, còn nói cho Cơ Hàm Hương, đây là vì thuận tiện tu luyện, còn nói cho Cơ Hàm Hương, các nàng cũng là thị nữ của hắn Kim Lô Đỉnh. Cơ Hàm Hương lập tức đỏ mặt đứng lên, cũng u oán đứng lên, nhìn Tôn Thiên một mắt, nói, "Thối sư đệ, ngươi lại có nhiều như vậy Lô Đỉnh." Tôn Thiên cười nói, "Y Hàm Hương sư tỷ, ngươi ghen sao?" Cơ Hàm Hương hừ một tiếng, nói, "Ê làm sao lại, bản sư tỷ làm sao lại ghen?" Tôn Thiên cười nói, "Ê chính là, sư tỷ, ngươi thế nhưng là đệ tam thánh nữ. Không có bao nhiêu nữ tử có thể cùng ngươi so sánh. Ngươi cũng không có tất yếu ghen, ngươi thế nhưng là ta yêu nhất sư tỷ." Trùng phản diện yên lặng trừ đi ê một trong. Cơ Hàm Hương không tin tưởng lắm Tôn Thiên nói lời, bất quá trong lòng mặt vẫn như cũ không nhịn được cao hứng. Vẫn nói, "Ghê cái kia Vi Nhi, Loan Nhi, Mẫu Đơn, Linh Nhi, các nàng đâu?" Tôn Thiên cười nói, "Ghê các nàng cũng là ta yêu nhất sư tỷ cùng sư muội." Cơ Hàm Hương lập tức liếc mắt. Lúc này, đang tại hạt giống thế giới phía dưới tu luyện chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi bọn người, lần lượt thối lui ra khỏi trạng thái nhập định. Các nàng mở mắt, thấy được Tôn Thiên cùng Cơ Hàm Hương. Các nàng nhãn tình sáng lên, tiếp lấy lập tức đứng dậy, lại hướng về phía trước hướng Tôn Thiên cùng Cơ Hàm Hương hành lễ, để bái kiến thánh tử, bái kiến chứa hương thánh nữ. Các nàng khom người xuống. Trùng phản diện nhìn về phía các nàng, lại một lần mở rộng tầm mắt. Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê không cần đa lễ, bất quá về sau bảo ta Hàm Hương sư tỷ chủ mẫu tốt." Chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi bọn người, lập tức phản ứng, hướng Cơ Hàm Hương nói, "Y ân, chủ mẫu." Cơ Hàm Hương duyên dáng kêu to nói, "Y vì cái gì bảo ta chủ mẫu? Bản sư tỷ cũng không phải thối sư đệ người nào." Tôn Thiên cười nói, "Y Hàm Hương sư tỷ, như thế nào không phải? Ngươi là vị hôn thê của ta nha. Vô tình sư tôn đều đem ngươi gả cho ta." Cơ Hàm Hương khuôn mặt lại đỏ bừng. Nàng không có cách nào phản bác, cũng phản bác không được, nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, tim cũng phanh phanh nhảy loạn. Tôn Thiên vừa cười hỏi Cơ Hàm Hương nói, "E sư tỷ, ngươi biết các nàng vì cái gì ở chỗ này tu luyện sao?" "Vì cái gì?" Cơ Hàm Hương theo bản năng vấn đạo. Tôn Thiên cười nói, "E bởi vì nơi này là thế giới này pháp tắc cùng tiên linh lực nồng nặc nhất chi địa, ở chỗ này tu luyện, chẳng những tu vi đề thăng nhanh, đối pháp tắc lĩnh ngộ cũng sẽ tăng tốc." "Có thật không?" Cơ Hàm Hương bán tín bán nghi. "Đương nhiên là thật sự. Hàm Hương sư tỷ, ngươi nếu là không tin, ở chỗ này ngồi xuống tu luyện phút chốc thử xem." "Thử xem liền thử xem." Cơ Hàm Hương gật đầu, tiếp lấy đi tới thế giới thụ mầm non phía dưới. Thấy vậy, chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi bọn người, nhao nhao tránh ra thân thể. Cơ Hàm Hương tại thế giới thụ mầm non ngồi xuống xuống dưới. Bởi vì nàng thiên phú cao, rất mau tiến vào trạng thái nhập định. Tôn Thiên tại thế giới thụ phía dưới, chờ giây lát. Cơ Hàm Hương thế mà không có tỉnh lại dấu hiệu, tự hồ tiến nhập huyền diệu trạng thái tu luyện. Cái này khiến Tôn Thiên kinh ngạc, cũng dở khóc dở cười. Còn nghĩ chờ Cơ Hàm Hương nghiệm chứng sau đó, lại chiếm Cơ Hàm Hương tiện nghi, thậm chí cầm xuống nàng nhất huyết, xem ra còn phải đợi tìm cơ hội khác. Nếu đã như thế, trước đi tìm Vô Tình tỷ tỷ a. Tôn Thiên tự nói, giao phó chính là Nhi bọn người trợ giúp Cơ Hàm Hương hộ pháp, tiếp lấy rời đi hạt giống không gian. Một lát sau, Tôn Thiên đi tới Vô Tình Thánh Cung. Đẩy cửa ra sau, Tôn Thiên thấy được một bộ bạch y Cơ Vô Tình. Cơ Vô Tình dung mạo hoàn mỹ, khí chất tiêu sái không bị trói buộc, giống như một tôn đến từ tiên kiếm kiếm tiên. Nàng đang ngồi ở một thanh tiên kiếm phía trên ngồi xuống, thấy được Tôn Thiên đi vào, chậm rãi mở mắt. "Tôn Thiên, ngươi đã đến. Ngươi tới luyện kiếm phải không?" Tôn Thiên cười nói, "Y không tệ, Vô Tình tỷ tỷ. Bất quá ta còn muốn nhường ngươi cho ta truyền công." "Có thế." Cơ Vô Tình gật đầu, nhìn về phía Vô Tình Thánh Cung bên trong thị nữ, nói tiếp, "Kệ các ngươi đi xuống đi." Cơ Vô Tình trong lòng Vô Tình, tự nhận cũng sẽ không bị chuyện nam nữ ảnh hưởng, cho nên không bài xích cho Tôn Thiên truyền công. Bất quá, nàng cũng không hy vọng người khác nhìn thấy, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. "Là, nữ đế." Từng vị hạch tâm đệ tử gật đầu, lập tức lui ra ngoài. Trong lòng các nàng rất hiếu kỳ, không biết nữ đế muốn làm sao cho thánh tử truyền công, nhưng cũng không dám len lén hướng bên trong nhìn. Vô Tình Thánh Cung đại môn bị đóng lại. Tôn Thiên sắc mặt vui mừng, đi tới Cơ Vô Tình trước mặt, nói tiếp, "Y Vô Tình tỷ tỷ, cái kia muốn hay không cởi quần áo?" Cơ Vô Tình nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, "E không thoát, như thế nào truyền công?" Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Nhưng phút chốc, chung quanh lại đen xuống. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Hắn cảm nhận được Cơ Vô Tình tán phát khí tức, nói, "Y Vô Tình tỷ tỷ, ngươi như thế nào tắt đèn? Ngươi sẽ không phải để ý bị đệ tử nhìn thấy a?" Cơ Vô Tình lạnh nhạt nói, "Y vi sư không ngại bị ngươi thấy thân thể, nhưng đối với ngươi mà nói, sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện." Trong bóng tối, vang dội thật lưa thưa âm thanh, còn có quần áo rơi xuống đất âm thanh. Tiếp lấy, Cơ Vô Tình nói, "E đồ nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Chương 699, Cơ Vô Tình yêu thích. "Sư tôn, ta chuẩn bị xong." Tôn Thiên nói, hắn đương nhiên là chuẩn bị xong, trùng đồng cũng mở ra rồi. Cơ Vô Tình gật đầu, nói, "E đưa tay nâng lên." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu, giơ tay lên, lòng bàn tay cùng Cơ Vô Tình đối với lại với nhau. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Nửa ngày sau, kết thúc truyền công. Cơ Vô Tình mặc vào quần áo. Kiếm đạo pháp tắc sức mạnh từ trong đại điện tiêu thất, Cơ Vô Tình cũng chậm rãi mở mắt ra. Thấy được Tôn Thiên dáng vẻ, nàng hơi sững sờ, hỏi, "Ê Tôn Thiên, ngươi làm sao?" "Ngạch." Tôn Thiên nghĩ thầm, chẳng lẽ mình quá đắc ý quên hình, bị Cơ Vô Tình xem thấu sao? Hắn sờ lỗ mũi một cái, cười nói, "Y không có gì, không có gì." Tiếp lấy, Tôn Thiên cũng là sững sờ, bởi vì hắn phát hiện trên ngón tay cũng là huyết. Nắm thảo. Hắn chảy máu mũi. Tôn Thiên vội vàng xoa lên máu mũi. Cơ Vô Tình trầm mặc. Nàng vô tình, nhưng mà không ngốc. Nhìn một chút Tôn Thiên dáng vẻ, rất nhanh ý thức được chuyện gì xảy ra. Cơ Vô Tình sắc mặt lại lạnh mấy phần, nhìn phía Tôn Thiên ánh mắt, nói y vừa rồi, ngươi dùng trùng đồng. Ngạch, Vô Tình tỷ tỷ. Ta liền hiếu kỳ thì nhìn nhìn, ngươi chớ có trách ta. Tôn Thiên lúng túng, cũng lo lắng Cơ Vô Tình sẽ không phải đánh hắn a. Hắn nghĩ thực sự không được, liền trốn đến hạt giống không gian tránh đầu gió, chờ Cơ Vô Tình bất giận trở ra. Cơ Vô Tình nhíu mày, nói ơ ngươi tại truyền công thời điểm, vận dụng trùng đồng, lại không có xảy ra sự cố. Tôn Thiên sững sờ, không biết Cơ Vô Tình ý tứ, gật đầu một cái, nói y ân. Nói như vậy, là vi sư không đủ có lực hấp dẫn. Nói xong, Cơ Vô Tình cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình. 36 mã hoàng mỹ dáng người không sánh được đại tỷ, nhưng tại chúng tỷ muội ở giữa cũng là người nổi bật. Cái này khiến Cơ Vô Tình không hiểu. Nàng nghĩ chẳng lẽ bởi vì tự mình tu luyện Vô Tình nói, lực hấp dẫn cũng biến thành không có. Tôn Thiên lại là kinh ngạc, Cơ Vô Tình nói càng là cái này. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nhãn châu xoay động, cười nói y Vô Tình tỷ tỷ, ngươi làm sao lại không đủ có lực hấp dẫn. Ngươi là đệ tử gặp qua, đẹp nhất. Người. Bằng không thì đệ tử cũng sẽ không chảy máu mũi nha. Thật sự. Cơ Vô Tình ngẩng đầu, lại nói tiếp, vì vậy ngươi vì cái gì không có xảy ra sự cố. Truyền công thời điểm, nhất thiết phải bài trừ tạp niệm, nếu không thì rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Mà Tôn Thiên lại một chút việc cũng không có. Tôn Thiên đạo gây bởi vì Thánh Giao tỷ tỷ truyền thụ cho ta qua chuyên môn công pháp, có thế khống chế dục vọng, cho nên sẽ không ra nhầm lẫn. Cơ Vô Tình giống như nghĩ tới điều gì, nói ở ngươi nói công pháp, là cái kia Cửu Dương Tiên Quyết a. Nàng biết Âm Dương Thánh Phong truyền thừa, Cửu Dương Tiên Quyết là một cái trong số đó. Không sai biệt lắm. Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Hiểu rồi. Cơ Vô Tình gật đầu, nhìn lại một chút Tôn Thiên anh tuấn như thần vương khuôn mặt, chẳng biết tại sao, Vô Tình trái tim nổi lên một tia gợn sóng. Đinh. Ngươi đùa giỡn Cơ Vô Tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tiếp lấy, hắn lại nói y Vô Tình tỷ tỷ, bồi đệ tử tu luyện kiếm pháp a. Cơ Vô Tình hỏi y vẫn là tình cảm rã rích kiếm pháp sao? Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói ê mặc dù ngày đó, ngươi chỉ cho ta ra một chút yếu lĩnh, bất quá vận dụng thời điểm. Đệ tử vẫn cảm thấy khó chịu. Còn xin sư tôn lại chỉ đạo đệ tử. Đi. Cơ Vô Tình gật đầu đáp ứng, căn bản không có ý thức được, nghịch đồ chính là vì chiến lược nàng. Vì để cho tình cảm rã rích kiếm pháp hiệu quả trở nên tốt hơn, Cơ Vô Tình lại chủ động mở miệng, hướng Tôn Thiên đạo ê tới, ôm vi sư. Hảo. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lập tức tới gần, lại sau lưng ôm chầm Cơ Vô Tình eo. Cơ Vô Tình nao nao, tình nghĩa rã rích kiếm pháp còn không có thi triển ra. Nhưng nàng vô tình tâm, lại lên một tia vi diệu gợn sóng. Cơ Vô Tình không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có để ở trong lòng. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh kiếm, tiếp lấy hướng Tôn Thiên đạo ê bây giờ, theo vi sư cùng nhau múa kiếm. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, nắm Cơ Vô Tình lạnh như băng tay ngọc, cùng nàng cùng nhau múa lên kiếm. Đinh. Ngươi cùng Cơ Vô Tình tu luyện tình cảm rã rích kiếm pháp, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Cơ Vô Tình tu luyện tình cảm rã rích kiếm pháp, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, Tôn Thiên thần sắc vui sướng. Trong tu luyện, hắn vừa chăm chú nhìn lấy Cơ Vô Tình. Lập tức phát hiện Cơ Vô Tình trên mặt, dần dần nhiều một vòng hồng nhuận. Tôn Thiên nghĩ thầm, tình cảm rã rích kiếm pháp thực sự là lợi hại, không hổ là nhân vật phản diện thần kỹ, cho dù là Vô Tình nữ đế đều biết chịu đến kiếm pháp ảnh hưởng. Tu luyện nửa ngày, hai người ngưng xuống. Tôn Thiên nhìn xem Cơ Vô Tình động lòng người bộ dáng, không nhận được nghĩ đến Tôn Thiên hướng Phong Linh Lung hỏi, liên quan tới Cơ Vô Tình yêu thích. Nàng thích ăn đồ ngọt. Lập tức, Tôn Thiên trong lòng hơi động. Hướng Cơ Vô Tình đạo y Vô Tình tỷ tỷ khổ cực ngươi. ăn vặt a đệ tử là một chút ăn ngon. Đồ vật gì? Cơ Vô Tình hỏi. Rượu tâm chocolate. Tôn Thiên cười nói, từ trữ vật bảo bên trong, lấy ra từng viên chocolate. Cơ Vô Tình vẫn như cũ không rõ, đây là cái gì? Tôn Thiên cười nói, e chính là một chút ăn vặt, ta tự mình làm. Bên trong là mấy chục vạn năm linh cất. Úc! Ngươi từ đâu tới? Cơ Vô Tình kinh ngạc mở miệng, một bên lại nhận lấy Tôn Thiên rượu tâm chocolate, cắn một cái. Loại kia ngọt ngào lại hương thuần cảm giác, để cho nàng 10 phần bên trên, lại tiếp tục bắt đầu ăn. Nhìn xem Cơ Vô Tình bộ dáng, Tôn Thiên cười nói, kể tháng trước đi ra ngoài lịch luyện, tìm được một cái bí địa, từ nơi đó có được. Ân. Cơ Vô Tình gật đầu, đã ăn một cái rượu tâm chocolate. Tiếp lấy, nàng lại nắm lên một cái bắt đầu ăn. Tôn Thiên cười hỏi, e sư tôn, như thế nào, ăn ngon không? Rất không tệ. Cơ Vô Tình mở miệng. Hoàn toàn xem như ăn vặt một dạng, đem từng cái rượu tâm chocolate từng cái ăn hết, hoàn toàn không có ý thức được, mấy chục vạn năm linh tức kình đạo lớn bao nhiêu. Một lát sau, tủ lượng kém Vô Tình nữ đế say khước ngủ thiếp đi, tựa vào Tôn Thiên trong ngực. Nhân vật phản diện nghịch đồ nhìn xem nàng bởi vì say rượu mà đỏ hồng khuôn mặt, có chút kích động. Sư tôn lại cứ như vậy ngủ thiếp đi, tủ lực thực sự là quá kém, ta ôm nàng đi nghỉ ngơi một hồi. Tôn Thiên nói, tiếp đó đem Cơ Vô Tình ôm đến đại điện giường nằm phía trên. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía Cơ Vô Tình động lòng người dáng người. Đồng thời, Tôn Thiên trước mặt, nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, là một lần chính nhân quân tử, cho Cơ Vô Tình đắp chăn, sau đó rời đi. Hoàn thành ban thưởng, không? Tuyển hạng hai, thừa cơ cướp đoạt Cơ Vô Tình nụ hôn đầu tiên. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên cơ hồ không có một điểm do dự. Chính nhân quân tử cái gì, trùng phản diện căn bản liền không muốn làm. Xem như nghịch đồ, hắn chỉ muốn hảo hảo thương yêu thích sư tôn. Tôn Thiên vừa nhìn về phía Cơ Vô Tình, tiếp lấy trong lòng hơi động, tiếp đó cúi người đích thân lên Cơ Vô Tình mềm mại môi đỏ. Chương 700, kiếm tâm thăng cấp. Lựa chọn thành công, người cướp lấy Cơ Vô Tình nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Qua không biết bao lâu, Cơ Vô Tình chậm rãi tỉnh lại. Tiếp lấy, nàng phát hiện mình nằm ở trên Vô Tình Thánh Cung giường nằm. Bên cạnh đứng thẳng hai cái Vô Tình Thánh Cung hạch tâm đệ tử, mà Tôn Thiên không thấy bóng dáng. Cơ Vô Tình nhíu nhíu mày, hỏi, ê, chuyện gì xảy ra, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, thánh tử đâu? Một vị bạch y tiểu tỷ tỷ hướng Cơ Vô Tình, nói, ê, nữ đế đại nhân, thánh tử đã rời đi. Hắn nhìn ngươi ngủ thiếp đi, liền để chúng ta phục thị ngươi. Úc! Cơ Vô Tình gật đầu một cái, lúc này mới nhớ tới phía trước tại trong cung điện chuyện. Nàng ăn một chút Tôn Thiên cho đồ ngọt, tiếp đó ngủ thiếp đi. Chỉ là ngủ sau đó, nàng lại vẫn là một chút mộng. Xem như nữ đế, Cơ Vô Tình đã rất lâu không có ngủ, càng thêm rất lâu không có nằm mơ. Hồi tưởng một chút cảnh tượng trong mộng, Cơ Vô Tình khẽ nhíu mày. Vì sao lại mơ giấc mơ như thế? Lại tại trong mộng, cùng Đồ Nhi làm như thế kỳ quái chuyện. Thực sự là kỳ quái. Cơ Vô Tình tự nói, lập tức đứng dậy, cho lui thị nữ, lại một thân một mình hướng phòng tắm mà đi. Nàng dự định tẩy một cái tắm. Nhưng mà, mới vừa ở trong ao ngồi xuống, Cơ Vô Tình giống như nhìn thấy cái gì, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, trên người mình lại có từng cái màu đỏ ấn ký. Cái này là Tôn Thiên lưu lại. Nàng không thể tin, theo bản năng não bổ ra từng bức họa, lại cùng cảnh tượng trong mộng ăn khớp. Nàng cho là cái kia là mộng, nhưng nguyên lai không phải. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên còn không biết Cơ Vô Tình đã phát hiện hắn đối với nàng làm chuyện. Hắn một bên cao hứng bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, một bên bay đến thế giới mầm non chỗ. Ở nơi đó, Cơ Hàm Hương chung quanh đã hóa thành tiên linh lực vòng xoáy. Bên ngoài một ngày, hạt giống trong không gian một năm. Tôn Thiên đi ra một canh giờ. Hạt giống trong không gian thời gian cũng đi qua chừng một tháng. Một tháng này, cơ hàm hương thu hoạch cực lớn. Trừ này trật tự kiếm đạo đề thăng bên ngoài, tu vi của nàng cũng tại đề thăng. Thế giới thụ ở dưới tiên linh lực hóa điên cuồng tràn vào cơ hàm hương trong thân thể. Khi cơ hàm hương mở to mắt, một cổ thánh giả ngũ trọng khí tức từ trên người nàng tản mát ra. Ta đột phá. Cơ hàm hương lập tức kinh hỉ vạn phần, ngẩng đầu thấy được Tôn Thiên. Cơ hàm hương hơi kinh ngạc, cũng có chút kích động, nói ê sư đệ, ngươi thấy được sao? Ta đột phá. Ta đến thánh giả ngũ trọng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, từ không trung phía dưới bay thấp xuống. Hắn phân phát từng vị vì cơ hàm hương hộ pháp thị nữ, nói tiếp y ân, sư tỷ. Ta thấy được. Ngươi thật lợi hại. Nghe Tôn Thiên lời nói, cơ hàm hương càng thêm cao hứng, tiếp lấy có chút ngượng ngùng nói ê sư đệ, lần này ta bế quan bao lâu? Tôn Thiên cười nói ê đại khái một cái tháng a. Một tháng. Cơ hàm hương lập tức giật mình, tiếp lấy có chút xấu hổ, nói y sư đệ, xin lỗi. Tại trong động phủ của ngươi bảo tu luyện lâu như vậy. Bất quá, vì cái gì ta vừa mở to mắt, liền thấy ngươi, ngươi một mực ở bên cạnh ta sao? Tôn Thiên cười đi tới cơ hàm hương bên cạnh, nói y hàm hương sư tỷ, ngươi là vị hôn thê của ta, không cần khách khí. Ngươi bế quan thời điểm, ta đích xác trông coi ngươi. Đinh. Ngươi lừa gạt cơ hàm hương cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ hàm hương hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, này làm sao gọi lừa gạt. Hắn là hạt giống không gian chủ nhân, đối với hạt giống không gian chuyện như lòng bàn tay. Hắn rời đi đi tìm cơ vô tình luyện kiếm, cũng đích xác không có đem lực chú ý từ cơ hàm hương bên cạnh rời đi. Dù sao, hắn hiện tại, có thể một lòng mấy dùng. Cơ hàm hương lập tức vô cùng cảm động, nói ê sư đệ, không nghĩ tới ngươi đối với ta hảo như vậy. Tôn Thiên kéo qua cơ hàm hương tay, nói ê ngươi là vị hôn thê ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai. Đi, vi phu dẫn ngươi đi một chỗ. Đối mặt Tôn Thiên tự xưng là phu, cơ hàm hương không có kháng cự, thậm chí còn có một chút ngọt ngào, nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý Tôn Thiên lôi kéo tay của mình bay lên. Tôn Thiên mang theo cơ hàm hương một bên bay, một bên lại cho nàng giới thiệu hạt giống không gian. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo cơ hàm hương tại bên trong cung trời cửu dương bay thấp xuống. Cơ hàm hương lập tức giật mình, không nghĩ tới Tôn Thiên nói cung điện đẹp như vậy. Tiếp lấy, cơ hàm hương lại thấy được từng đạo bóng người quen thuộc, chính là Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy cùng với Mô Thanh Tuyết. Cơ hàm hương kinh ngạc hỏi ê sư muội, các ngươi làm sao ở chỗ này? Nghe tam sư tỷ lời nói, sáu vị thánh nữ lập tức đỏ mặt. Kiều Mộng Hy tiên nhan tuyệt thế, dịu dàng nói ê đây chính là chúng ta chỗ ở, vì cái gì không thể ở chỗ này? Chỗ ở. Cơ hàm hương lập tức càng thêm kinh ngạc, tiếp lấy đỏ mặt. Nàng theo bản năng cho là các nàng ở cùng nhau ở trước mắt trong cung điện. Thế nhưng là, vừa rồi tới thời điểm, Tôn Thiên nói, đây là tẩm cung của hắn. Bộ dạng nhìn lấy nàng, Tôn Thiên cười nói, ị hàm hương sư tỷ, ngươi không nên hiểu lầm. Mảnh này tiên bảo thiên khuyết rất lớn. Mộng Hy sư tỷ, Thanh Tuyết sư tỷ các nàng, đều có riêng phần mình cư trú cung điện, là ta đưa cho các nàng. Úc, dạng này, là ta hiểu lầm. Cơ hàm hương bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy trong lòng lại không khỏi hâm mộ. Còn có một tia thất lạc. Đồng dạng là vị hôn thê của hắn. Thế nhưng là, các nàng có hắn tặng cung điện. Mà nàng không có. Tôn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, tựa như xem thấu cơ hàm hương tâm sự, nói tiếp ị hàm hương sư tỷ, ta định đưa ngươi một chỗ cung điện. Cơ hàm hương nhãn tình sáng lên, ị có thật không? Sư đệ. Đương nhiên là thật sự. Tôn Thiên cười hướng cơ hàm hương, nói ê đi, chúng ta đi vào trong. Ân. Cơ hàm hương gật đầu, đi theo Tôn Thiên hướng tiên cung tầm thường thiên kiền bên trong mà đi. Trùng phản diện đối với chính mình yêu thích nữ nhân, cực kỳ hào phóng. Hắn mang theo cơ hàm hương chọn lựa một cái, cơ hàm hương yêu thích cung điện liền ở đi vào. Tại trong cung điện, thiên mệnh sư tỷ cùng nhân vật phản diện sư đệ, anh em, lại thân cùng một chỗ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ hàm hương đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt cơ hàm hương đối ngươi hảo cảm vì tình cảm ngầm sinh. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ Thu được kiếm tâm thẻ thăng cấp. Kiếm tâm thẻ thăng cấp, mặt chữ ý tứ, túc chủ sử dụng sau, có thể tăng lên kiếm tâm cấp bậc. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Cơ Hàm Hương vừa hảo cảm đối với mình càng đạt đến tình cảnh tình cảm ngầm sinh. Điều này nói rõ nàng thích chính mình. Hơn nữa, còn thu được kiếm tâm thẻ thăng cấp ban thưởng, có thể thăng cấp hắn vô địch kiếm tâm. Tôn Thiên không do dự, trực tiếp vận dụng kiếm tâm thẻ thăng cấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vô địch kiếm tâm cấp bậc tăng lên. Từ nhất cấp vô địch kiếm tâm, tăng lên tới cấp thứ hai. Đồng thời, phía sau hắn dâng lên hư ảnh, đó là thuộc về vô địch kiếm tâm hư ảnh. Cùng nguyên lai so sánh, càng thêm ngưng thực. Giống một tôn chân chính kiếm tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.